Hoa Miêu Miêu, chương 29, trường tư thục ấu yêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời gian 6 tháng trôi qua rất nhanh, tên khốn Mạc Lâm quả nhiên không lừa tôi, bộ lông xinh đẹp trên người tôi lại dài ra, nhưng điều này vẫn không giảm bớt sự oán hận ông ta, bởi vì trong những ngày qua, có chuyện hay không có chuyện ông ấy cũng thường đến hỏi thăm, hễ đến thăm thì ở lại ăn cơm không chịu về, và thích sờ nắn móng vuốt của tôi, đặc biệt thích ấn lên tấm lót trên mặt. Ngay cả Bích Thanh Thần Quân cũng không hài lòng nói, bảo một mình ông ta xuống trần gian tìm một con mèo mà chơi, không được trêu đùa tôi, anh ta điêu ngoa nói, mèo ở trần gian không đáng yêu như tôi đâu. Lời khen này khiến tôi rất vui. Hoa Hoa mấy hôm nay ngày ngày đều oán trách tôi, nói đi Long Cung mà không đem cô ấy theo, có trò chơi hay có món ăn ngon không nhớ đến cô ấy, không có nghĩa khí, nói Cho phải rủ tay nghe giáo huấn, tỏ ý lần sau nhất định sẽ đưa cô ấy đi chơi. Cẩm Văn ngược lại thường cười hì hì chạy về phía Mạc Lâm, không phải tặng dược liệu thì cũng là cầm thứ thuốc nước gì đó, khiến tôi có chút hoài nghi cô ấy kết bè đảng với kẻ xấu. Sáng sớm hôm sau, tôi đang ngủ ngon trong phòng, Hoa Hoa đột nhiên đến kéo chăn ra, tôi biến thành hình mèo cuộn tròn người lại, chuẩn bị chui vào chăn ngủ tiếp. Cẩm Văn đem nước nóng đến, lấy khăn lau lên đầu tôi, vừa lau vừa nói. Không biến trở thành hình người thì ta sẽ đổ cả chậu nước này lên đầu ngươi. Tôi lập tức tỉnh ngủ, vội vàng biến thành người, oán giận nhìn cô ta nói. Ngươi đang làm gì đấy? Ta không phải con chó, không cần sáng sớm đã. Cẩm Văn vội vàng cởi quần áo trên người tôi xuống, thay bộ quần áo màu xanh đơn giản, Hoa Hoa luôn tay luôn chân rửa mặt đánh răng cho tôi, hai người uốn lượn như bươm bướm nói. Người quên hôm nay là ngày ngươi đã đồng ý với Bích Thanh Thần Quân là đến trường tư thục hay sao? Tôi quá bất ngờ với đêm hôm đó, khi đang luyện viết chữ, Bích Thanh Thần Quân nói qua với tôi hôm nay phải đưa tôi đến trường tư thục bái kiến tiên sinh. Còn có thể làm quen với bạn mới. Nghĩ đến có thể làm quen bạn bè, tôi bắt đầu thấy hứng thú, thế là liên tục giục Hoa Hoa và Cẩm Văn giúp tôi chải đầu, đợi Hoa Hoa lấy dây cột tóc màu xanh và cái chuông tết tóc tôi thành hai bím dài xong, thì tung tăng chạy đến phòng của Bích Thanh Thần Quân, anh ta đang chăm chú dặn dò Tiểu Lâm cái gì đấy, khi nhìn thấy tôi mặt mày phấn khởi, sắc mặt bất ngờ giãn ra, chỉ vào mũi tôi nói. Đến học đường thì phải đối xử tốt với các bạn, không được cãi lại thầy giáo, hiểu chưa? Tôi gật đầu lia lịa kéo anh ta chạy ra cổng, lúc này Hoa Hoa và Cẩm Văn mới thở hổn hển cầm một túi to chạy đến, lễ phép nói với Bích Thanh Thần Quân. Thần Quân đại nhân, chúng tôi đã chuẩn bị đầy đủ rồi. Ừ, hai người đi làm bạn học với Miêu Miêu đi, nhưng phải cẩn thận, có chỗ nào cô ấy không hiểu, phải chỉ bảo thêm, nếu cô ấy gây họa các ngươi phải cố gắng ngăn lại. Bích Thanh Thần Quân dặn dò cẩn thận, Cẩm Văn và Hoa Hoa như vệ sĩ, gật đầu mặt căng thẳng. Đúng thật là tôi làm sao mà gây họa. Bích Thanh Thần Quân dặn dò xong, chúng tôi đi đến trường, trên đường đi có kim kêu hoa nở, không khí trong lành, trong lòng tôi vui như hội, rất nhanh, con thú kỳ lân cưỡi mây, đến tòa tiên sơn. Trong núi có thác nước dựng đứng, sương trắng cuồn cuộn bay, đi lên phía trước là một sơn cốc hoa tươi nở bốn mùa, và có suối nước ấm chảy qua đó, đằng xa có rừng trúc rậm rạp, trong đó có một căn gác nhỏ tường trắng ngói xanh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bích Thanh Thần Quân nắm lấy tay tôi, bước lên căn phòng nhỏ nhất ở giữa, gõ nhẹ mấy cái vào cửa, rất nhanh, một giọng nói lanh lảnh từ trong vọng ra. Thần Quân từ xa đến, mời vào. Cửa đột nhiên mở ra, một người đàn bà tóc xanh nhạt, lông mày thưa thớt, mặt mũi thanh tú toát lên vẻ tri thức, ngược lại không nhận ra bao nhiêu tuổi, bước đến nghênh đón, vòng tay cung kính chào chúng tôi. Bích Thanh Thần Quân đẩy tôi lên phía trước, giới thiệu với bà ấy. Lam Vũ thần nữ, đây là con mèo lần trước tôi đã nói với bà, đồ đệ của tôi tên Hoa Miêu Miêu, tính cách hơi ngốc nghếch nhưng phẩm chất tốt, phiền bà chịu nhiều vất vả. Tôi hiếu kỳ nhìn người phụ nữ trước mặt, đề xuất nỗi nghi ngờ trong lòng. Bà bao nhiêu tuổi rồi à? Ừm, Lam Vũ thần nữ xoa xoa đầu tôi, cười khà khà trả lời. Ta à, đã hơn 7.800 tuổi rồi, Miêu Miêu không được thất lễ, Bích Thanh Thần Quân vội vàng trách mắng tôi. Tôi vội vàng trốn ở bên cạnh, không dám hé răng. Không biết không sao, không biết không sao. Lam Vũ thần nữ xem rất hòa nhã, đáng tin, bà ấy tiếp tục hỏi tôi. Miêu Miêu, hàng ngày ngươi đọc sách gì? Tôi vội vàng quay đầu nhìn Bích Thanh Thần Quân cầu cứu, anh ta thở dài trả lời. Con mèo này không đọc sách, thế Miêu Miêu ngươi có sở trường gì? Lam Vũ thần nữ lấy giấy bút ra không biết ghi chép cái gì, sau đó thân thiết hỏi tiếp. Vấn đề này tôi có thể trả lời, thế là nói to. Sở trường của con là đánh nhau. Bắt chuột, ngủ, ăn vụng, tạc, cái cuối cùng là gì? Lam Vũ thần nữ ngạc nhiên, Bích Thanh Thần Quân hơi ngượng, để bà cười chê cô ta không hiểu đạo lý nhân thế, đây cũng là mục đích ta đưa cô ấy đến đây. Hai người bọn họ thương lượng một lúc, không hỏi tôi bất kỳ điều gì, rất quá đáng, tự đưa ra chủ kiến là đánh giá khả năng trí tuệ của tôi ở mức thấp nhất. đưa tôi vào trường tư thục ấu yêu của tiên giới để tu thành người, học giáo trình cơ bản nhất và đạo lý làm người. Hoa Hoa đứng núp ở cửa sau khi biết được kết quả, khuôn mặt thất vọng. Tôi tốt nghiệp trường tư thục của trẻ em hơn 100 năm rồi. Trong đó tất cả đều là tiểu Hoa Hoa, tôi lớn thế này mà học chung với chúng nó, mọi người biết được thì cười chết. Cẩm Văn ở bên cạnh mặt cũng tái nhợt, tôi cũng tốt nghiệp hơn 300 năm rồi. Còn không phải là nhồi nhét lại sao? Đây là kiếp làm nô tì. Tôi không hiểu bọn họ đang trách móc cái gì, chỉ hồ hởi đi theo Lam Vũ thần nữ đến trường, không ngờ bên trông cửa một đám tiểu Hoa Hoa nhỏ 7-8 tuổi, đang mở to mắt nhìn tôi thấy vui vẻ hẳn lên. Rất nhiều con nít để bắt nạt xem ra xưng vương xưng bá ở trường tư thục sẽ không có vấn đề gì. Tôi đắc ý giơ cao đuôi lên, cụp tai xuống, đi vào trường tư thục, bên cạnh có một người trung niên nghiêm nghị đang nói mấy câu gì đó với Lam Vũ thần nữ, sau đó nhìn tôi, gật đầu không vui, tỏ vẻ nghiêm khắc. Bích Thanh thần quân dường như cũng không nói gì, anh ta cáo biệt tôi ra về, nói hôm nay tan học sẽ đến đón tôi. Tôi lưu luyến không rời, nhưng rất nhanh đã thu hút sự hiếu kỳ của các bạn. Hoa Hoa thanh ngắn thở dài, Cẩm Văn đờ đẫn thất thần và tôi hào hứng phấn khởi, được phân chia chỗ ngồi cuối lớp bởi vì chiều cao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó tôi nhanh chóng bắt chuyện với đứa bé tóc xanh ngồi phía trước, nó rất đáng yêu, trên má có hai lúm đồng tiền duyên dáng, tự xưng là đại nữ dự bị chùa nhà thần tài Triệu Công Minh, tên là Bách Tài yêu, bởi vì Triệu Công Minh khôn thích người hầu không có văn hóa, thế là đưa đến đây học, học quản lý tiền bạc như thế nào. Bách Tài nói chuyện rất nhỏ, rất cặn kẽ, rất dịu dàng, nó liên tục nhìn trộm người đàn ông trung niên trên bục lúc nói lúc ngừng, hơn nữa mồ hôi chảy đầy trán, hình như bị bệnh gì, hơn nữa Cẩm Văn và Hoa Hoa ở bên cạnh liên tục dùng khuỷu tay huých tôi. Còn chớp mắt không biết làm cái gì, tôi quan tâm hỏi Bách Tài, ngươi làm sao mà run thế? Người đàn ông trung niên đó đi đến bên cạnh tôi, dùng cây thước to gõ mạnh lên bàn của tôi, giận dữ lớn tiếng trách mắng. Trong thời gian lên lớp không được nói chuyện. Tại sao không được nói chuyện? Tôi ngạc nhiên, cho người là người hay là yêu quái, lớn lên đều phải mở mồm, không thì nói chuyện làm sao được. Ông ta lại bảo không được nói chuyện, tại sao tôi không được nói? Xoa xoa đầu tôi ngơ ngác nhìn người đàn ông trung niên tự xưng mình là tiên sinh này, chưa kịp mở miệng, ông ta đột nhiên hét lên với tôi. Giơ tay ra, giơ tay làm cái gì? Chọc kẹo ăn à, thế là tôi vui vẻ giơ móng ra, không ngờ ông ta không những không cho kẹo, còn đột nhiên lấy thước đánh mạnh vào lòng bàn tay của tôi, đau đến nỗi tôi kêu lên thảm thiết. Mèo, nhảy dựng lên ôm lấy cái móng đỏ chạy xung quanh lớp học. Hành vi đánh lén này thực ra quá không khoan dung, tôi tức giận quay đầu nhìn ông ta, không ngờ ông ta tiếp tục ra lệnh với Bách Tài. Giơ tay ra, Bách Tài mặt đầy nước mắt run lẩy bẩy giơ tay ra, không ngừng cầu xin. Tiên sinh, con biết sai rồi, tha cho con lần này đi. Cô ta không biết quy tắc, ngươi cũng không hiểu sao. Tiên sinh không hề lưu tình, cây thước trong tay đánh mạnh xuống. Tôi nhanh như chớp lao đến bên cạnh Bách Tài, giơ tay lên không chung được cây thước, phẫn nộ mắng. Ngươi làm cái gì mà đánh người vậy? Bách Tài vừa ăn cướp vừa la làng, cuối cùng phát ra tiếng khóc. Hù hù, tiên sinh nhìn thấy tôi đánh trả tức giận phừng phừng mặt lúc đỏ lúc trắng, ngược lại ra sức nào đi nữa cũng không rút được cây thước tôi đang giữ chặt, đành phải há miệng mắng. Nhiết xúc ngươi, lẽ nào không hiểu ca gì là tôn sư trọng đạo sao? Không hiểu, tôi trả lời rất thành thật. Ngươi, ngươi, ngươi, tiên sinh gọi liền ba chữ. Ngươi tức giận trở lại, ông ta thả cây thước ra rồi đi ra cửa, vừa đi vừa nói. Ta để cho Lam Vũ thần nữ dạy ngươi. Tôi phi một chân lên, đạp lên bàn trước mặt, nhanh chóng dậm chân trước mặt ông ấy, người và bàn nhanh chóng la theo nhau, chặn ở cửa, móng cấu vào viên gạch, tức giận nói với ông ta. Người đánh ta rồi thì bỏ đi sao? Hoa miêu miêu ta dễ bắt nạt như vậy sao? Tiên sinh nhìn tôi uy vũ vô cùng, đột nhiên hơi sợ hãi, hai chân run run, miệng nói cứng. Người muốn làm cái gì vậy? Chưa nói dứt câu tôi lập tức phóng một chân lên người ông ta, cả người ông ta va vào cửa sổ, bay ra sân, nằm ở trên đất kêu. Ai ya, tôi nhanh chóng đuổi theo, không ngờ Cẩm Văn và Hoa Hoa từ phía sau chạy lại, một người kéo tôi hét to. Miêu miêu, con mèo ngốc, dừng tay lại, không được đánh tiên sinh, dựa vào cái gì ông ta có thể đánh tôi không thể đánh ông ta. Chấm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi dùng tay trái phủi nhẹ, hất Hoa Hoa ra, Cẩm Văn vừa kéo vừa ôm tay phải của tôi, bước về phía tiên sinh đang sợ hãi trên đất, tiếng khóc của Bách Tài sau lưng dường như đã nín rồi, cho nên tất cả các học sinh im phăng phắc. Dừng tay, đừng vô lễ với Hoàng tiên sinh. Bên cạnh vọng đến một tiếng to như sấm, tôi liếc mắt kia đầu, nhìn thấy người đàn ông hung ác tóc đen, mắt đỏ, trong miệng có hai cái nanh hổ, mặc áo bó sát người, dường như muốn đánh nhau với tôi. Tôi một chân dẫm lên đất trèo lên người đàn ông bị săn đang muốn bỏ chạy, cao ngạo ngẩng đầu nhìn người đàn ông đang đi đến trước mặt, có cảm giác quen quen, hình như đã gặp ở đâu. Là người à? Người đàn ông đó đi đến gần, đột nhiên không nhúc nhích, anh ta trố mắt đờ đẫn nhìn tôi, nhìn, mặt đỏ lên. Tôi lại quét mắt lên nhìn tượng gỗ ngu ngốc này, thấy ông ta khôn có ý định ra tay, thế là quay đầu định tiếp tục dạy dỗ tên khốn kiếp tên là tiên sinh này. Cẩm Văn sống chết ôm chặt lấy tôi không buông tay ra, cô ta vừa khóc vừa nói. Ngươi lại đánh tiếp tôi và Hoa Hoa về nhà không được ăn phải bỏ đi đấy. Tại sao? Tôi ngạc nhiên hỏi, tiên sinh ở dưới đất kêu như lợn bị chọc tiết. Tiếu Thiên, ngươi nhanh giúp ta trừ khử con yêu mèo này đi. Người này, lâu ngày không gặp, người đàn ông tên là Tiếu Thiên, tiếp tục đỏ mặt tía tai nhìn tôi, trong miệng nói không biết là nói cái gì. Tôi nghi hoặc nhìn anh ta đã từng gặp ngươi. Tiếu Thiên dáng vẻ ngượng ngùng, anh ta cúi thấp đầu nhìn xuống đất, nghẹn hàng và run sợ nói. Sau khi ngày hôm đó qua đi, ta có quay trở lại tìm ngươi, nhưng ngươi không ở đó nữa. Ngày nào, tại sao tên kia nói chuyện tôi không hiểu gì cả. Tiên sinh gọi càng hung hãn. Tiếu Thiên, ngươi đang làm cái gì vậy? Tiếu Thiên tiếp tục xoa xoa đầu, sợ hãi nói. Ta vẫn nhớ ngươi. Ồ, tôi gật gật đầu không quan tâm, cảm thấy hình như anh ta bị bệnh thần kinh. Tiếu Thiên, tiên sinh sắp khóc, ta cầu xin ngươi, tên kia, ngươi tên là gì vậy? Tiếu Thiên nhìn vào mắt tôi, ánh mắt long lanh, sáng lấp lánh, dường như đang chờ đợi cái gì. Hoa Miêu Miêu, tôi trong lòng rất cảm khái, cuối cùng anh ta cũng nói ra một câu tôi nghe hiểu được. Thế, Miêu Miêu cô nương, nàng có thể nhấc chân ra, thả Hoàng tiên sinh ở phía dưới ra không? Tiên sinh đã ngất xỉu rồi. Cách chương.